Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 32 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong trong vô hạn không gian, nhờ lợi thế về phong cấm các đại đạo cơ bản người này, mà hắn giết được một phân thân của một vị tồn tại thần vương cảnh. Do đó mà cái tên thần vương cảnh này đã kêu bằng chuốc thù với cái tên này đó, nên gã đã thuê sát thủ đến ám sát đệ tử và tùy tùng của La Phong là Malatat và Mặt Ngọc Thanh Nham. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này La Phong mới kích hoạt cái phân thân do 1000 giọt hắc thủy tạo thành cái ấn ký trên tay của Mặt Ngọc Thanh Nham, rồi xuất hiện thành hắn mà đánh với tên sát thủ. Nhưng đây chỉ là một phân thân thôi, vì vậy có vẻ như là không mấy khả quan lắm, có thể là đang ở trên cái chiều hướng thất bại đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, La Phong và cái tên sát thủ ở phía ngoài thì đang đánh nhau. Ở lúc này thì bên trong phi thuyền, Malatat, vợ chồng Mặt Ngọc Thanh Nham, cùng tùy tùng một mực nín thở mà xem. Lúc đầu thì thấy là Hà Đại Thánh hóa thành đao trận giảo sát đám mây xám khổng lồ, bọn họ còn giữ chút hy vọng, nhưng mà giờ đến lúc thất bại rồi. Sư phụ chỉ là phân thân, địch nhân này lại là chân thân. Nếu là sư phụ đích thân đến đây, địch nhân này chắc chắn không thắng nổi rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham lòng tin vào sư phụ vẫn vững vàng, nhưng biết tình huống nguy cấp. Sư phụ mà đỡ không nổi, tại chắc chắn là chết cả rồi. Gái nhìn thê tử ở bên cạnh, trong lòng lại cảm thấy bình yên trước giờ chưa từng có. Sắp chết sao? Trương Vân Ca nhìn Mặt Ngọc Thanh Nham mỉm cười. Thanh Nham nè, giữa thế gian này chúng ta vẫn quá nhỏ yếu mà. Đừng có nói dớ dẫn vậy chứ, mau nghĩ cách trốn thôi. Mà là tác phước tây thu hết đám Mặt Ngọc Thanh Nham, Trương Vân Ca lẫn tùy tùng. Ngoài mặt của Malatat thì khẩn trương, nhưng mà trong lòng thì vô cùng nôn nóng kích động. Chủ nhân nè, giờ có cần khởi động kế hoạch dự bị chưa vậy? Malatat hỏi, rõ ràng gã đã hưng phấn chờ đợi lắm rồi. Tạm thời chưa cần đâu, là phùng hồi đáp. Malatat mới ngạc nhiên, chủ nhân còn quân bài gì sao? Những phần thân mạnh mẽ khác của La Phong hiện đang ở xa như là Hổ Dương Thành, Tướng Giới Thành, cách nơi này một khoảng khá xa, theo lý không đủ thời gian để tới kịp trong tình thế giao tranh chống vánh này. Dùng bảo vật mở thông đạo không gian lại càng không được, vì đối diện với thượng vương từng cứng rắn như vậy, họ không để yên cho thời không thông đạo hình thành ổn định lại được. Ngay lúc 360 đao quang bị chôn vùi, đám mây xám khổng lồ thẳng hướng phi thuyền. Trong cái nước thiên địa này, hư ảnh La Phong lộ ra vẻ lạnh lùng nhìn đám mây xám khổng lồ. Màn đao trận vừa rồi song phương chung vùi tiêu hao lẫn nhau, La Phong cũng cảm nhận được một chút ý chí ẩn giấu trong lực lượng của đối phương. Ý chí này không quá mạnh, khiến La Phong lờ mờ phán đoán ra có lẽ chỉ ở mức thần vương nhất trọng cảnh thôi. La Phong không chút do dự thi triển ra liệt nguyên thuật, đặc biệt là nhờ ảnh hưởng của thanh tâm linh dịch, lần này hắn thi triển ra liệt nguyên thuật lại càng hoàn mỹ. Đám mây xám khổng lồ trong phút chốc tối tăm đôi mắt, chỉ thấy một dải sao lấp lánh kéo đến. Dải sao ấy tỏ ra uy thế hùng vĩ, khiến cho gã cảm giác run rẩy, vào khoảnh khắc nghiền nát tất cả. Không! Giờ khắc này ý thức của gã mới nhận ra vận mệnh bản thân. Phụt một tiếng, dải sao hùng tráng nghiền ép triệt để chôn vùi tâm linh của gã, không còn sót lại chút gì. Vốn là đám mây xám khổng lồ cuồn cuộn vô cùng mạnh mẽ đó, giờ thu nhỏ cấp tốc, cuối cùng biến thành một đoàn sương mù xám xệt. Hóa ra chân thân của hắn đúng là sương mù xám mà. La Phong bay tới gần quan sát sương mù thể xám này. Cảnh giao phong giữa hai bên hoàn toàn bị tích thủy thiên địa che giấu, người ở bên ngoài khó lùng dò thấu được. Có chăng chỉ là Malatat trong phi thuyền thấy được tất cả mà thôi. Chết rồi sao? mà là Tác chứng kiến cảnh này, mắt mở trừng trừng. Lại dùng ý chí bí thuật hả? Vèo một tiếng, mà là Tác thu phi thuyền, vọt tới bên La Phung. Chủ nhân nè, vị cấp thần dương này là ai vậy? Mà là Tác hiếu kỳ nhìn cái khối sương mù xám còn động, tựa hồ vẫn ngầm khuếch tán quanh mình. Ta không biết nữa, song đây chính là thân thể của hắn rồi. Ta tin không lâu nữa, tin tức một vị thần dương đã chết lan truyền khắp khởi nguyên đại lục, khi đó sẽ biết hắn là ai thôi. Thi thể này cho ta được không vậy? Mà là Tác ánh mắt thèm thuồng mà nhìn. Gã đã đạt thần vương hơn trăm kỷ nguyên, dựa vào việc hút năng lượng thiên địa tiến bộ rất chậm, nuốt chửng kiểu thần vương với con đường hoàn toàn khác biệt như vậy thì hiệu quả mới lớn được. Ta nghiên cứu trước đã, sau đó đưa cho ngươi. La Phong phất tay thu hồi cái sương mù thể màu xám này. Việc ta triệt để giết gã thần dương này nhớ giữ kín đó. Dạ rõ, chủ nhân. Mà là Tác kính cẩn đáp. La Phong gật nhẹ, đây chính là lần đầu tiên khi đến khởi nguyên đại lục hắn hoàn toàn diệt gọn một vị thần vương. Đương nhiên cũng nhờ cái tên này, dẫu lực lượng mạnh, ý chí lại không quá cao. Từ đầu đến cuối La Phong chỉ phí chút sức đánh bại thần vương nhất trọng cảnh bằng ý chí thôi. Giả như mà đối phương ý chí cao hơn ba thành, có khi hắn chẳng cách nào áp chế triệt để như vậy được rồi. Bọn người thanh nham tạm thời đừng để cho bọn họ ra ngoài. Để ta đưa các ngươi nhanh chóng đến Hữu Dương Thành đó. La Phong dặn dò. Ở Hữu Dương Thành có bản thân một phân thân mạnh mẽ, đủ để ứng phó nhiều nguy hiểm. Lần này phân thân nhỏ yếu nãy có chút may mắn khi tiêu diệt được kẻ địch sương mù xám. Một phần nguyên do là hắn nắm liệt nguyên thuật, nhưng mà nguyên nhân quan trọng khác là do tâm linh ý chí của cái tên sương mù xám đó quá kém mà thôi. Dù là thần vương nhất trọng cảnh, tâm linh ý chí yếu như vậy cũng rất hiếm thấy nữa. Hỗn độn cảnh đỉnh phong đạt đến cấp thần vương ở phương diện tâm linh thì có rất nhiều. Tâm linh ý chí của thần dương cảnh mà yếu vậy thật là khó thấy nha. La Phong tự nhủ. Chủ nhân nè, lần này chúng tập kích dường như nhằm vào ta và Thanh Nham. Dựa theo lý lẽ thông thường, ta và Thanh Nham không đủ để thu hút cái loại cường địch này mới phải chứ. Mà là Tác có chút nghi ngờ hỏi. Hẳn là do ta rồi. Chẳng lâu trước đây ta phá hủy một phần đại cơ duyên của thực quốc vô tướng thần dương. Đến mức có thể mời cả thành viên ảnh thiên giới để ám sát, La Phùng chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán ra được kẻ chủ mưu rồi. Chủ yếu là sau khi vào khởi nguyên đại lục, bản thân hắn chưa để lại ân oán rõ rệt. Kẻ có thể chịu bỏ chi phí lớn để mời sát thủ ảnh thiên giới chỉ vì giết cái đám tùy tùng cùng đệ tử. Người mà đủ quyết tâm như vậy có khả năng nhất là vô tướng thần vương. Hủy đi cơ duyên lớn của hắn, lớn cỡ nào? Mà là Tác thắc mắc. Có thể ngang bằng tất cả tài nguyên gộp lại từ khi hắn bắt đầu tu luyện cho tới nay đó. La Phong suy đoán. Một danh ngạch thần vương khách khanh cần 5.000 vạn công lao để đổi lấy. Vô tướng lão tổ dù ở thần vương nhất trọng cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đạt được một đại cơ duyên như vậy chắc chắn là không dễ. Thực ra vô tướng lão tổ để có được cơ hội đó đã tiêu hao phần tình nghĩa huynh đệ tích lũy với thiên cung quốc chủ, xem như là bán chính mình cho lưỡng giới cung. Tất cả tài nguyên tu luyện của hắn gộp lại hả? Vậy hẳn là vô tướng thần vương quả thực nổi điên thiệt rồi. Chủ nhân nè, kết thù với hắn cũng là chuyện khó tránh rồi. Mà là Tác nói. La Phong chỉ cười không nói gì thêm. Dưới điều khiển của hắn, phi thuyền lướt nhanh qua hư không với tốc độ kinh người. Cùng lúc La Phong cũng kiểm tra thi thể của thần vương vừa thu được. Bảo vật của thần vương này, hắn phát hiện kẻ ấy mang theo mấy cái món trữ vật bảo vật, còn có một đạo vũ khí thần vương chưa kịp dùng, một số pháp bảo thông thường và một cái mũi nhọn vàng thần vương nhất trọng cảnh, cộng thêm tất cả lại miễn cưỡng mới gần 1.000 ức vũ trụ xa. Hắn lật tay xem cái mũi nhọn đó. Thần dương này sao mà nghèo vậy chứ? La Phong thắc mắc. Hoàng Phong thành chủ nhờ tu luyện hùng nguyên huyết mạch còn kiếm được 80 tỷ vũ trụ xa. Vị này rõ ràng thời gian dài tu hành đến thần vương lại chỉ có chừng đó độ sao chứ? Quá nghèo mà. Cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát có khi còn giàu hơn hắn nữa. La Phong quay sang nghiên cứu thi thể. Thi thể này... Quan sát một hồi, La Phong phát hiện thi thể quả là bất phàm. Thi thể sương mù xám, sương mù đã ngưng tụ thành dạng chất lỏng, từ từ lưu động, bề mặt lan tỏa ra sương xám, trông giống sương mù, nhưng cứng rắn vô cùng. La Phong thử phá hủy, sương xám bị phá thì lập tức tự hồi phục lại. Chẳng trách đã chết rồi mà thân xác vẫn bất phàm vậy. Trước đó khi dùng đao trận giảo sát, hắn đã thấy rõ thân xác sương mù của đối thủ khó xử lý như thế nào. Gần như tiêu hao hết lực lượng đao trận mà tổn hao của kẻ địch chẳng đáng kể. Tất cả tiền tài bảo vật đều dùng lên trên thân thể rồi, hèn gì mà nghèo vậy? La Phong phỏng đoán. Xem ra tiện nghi cho Ma La Tát rồi. Hắn thầm cười, thi thể càng cứng cỏi thì khi Ma La Tát hấp thu lợi ích lại càng lớn nữa. Một lát sau, phi thuyền đã đến không trung Hữu Dương Thành. Chủ nhân, thi thể kia... Ma La Tát nghiêng đầu. Đợi trở về tinh thần tháp, người hẳn tiếp nhận nha. La Phong liếc gã, dù muốn hấp thu thì cũng phải ở trong tinh thần tháp. Nói xong hắn lập tức biến mất. Ma La Tát bụng bảo dạ hứng thú, chỉ muốn sớm quay về thôi, nhưng mà hiện tại còn việc với đệ tử Thanh Nham nữa. Ma La Tát phất tay, thả phu thê Mạc Ngọc Thanh Nham cùng tùy tùng ra khỏi phi thuyền. Chúng ta sống rồi! Cả đám Mạc Ngọc Thanh Nham đều ngỡ ngàng. Lúc bị thu vào, đao trận của La Hà Đại Thánh đã bại, đối thủ khí thế dâng trào lao đến, giờ bọn họ bỗng thấy mình ở một tòa thành trì rồi. Đã tới Hổ Dương Thành rồi. Thanh Nham nè, các người mau xuống gặp phụ thân đi, lo liệu xong thì trở về tướng giới thành sớm thôi. Dạ, nhị sư phụ. Mạc Ngọc Thanh Nham nhịn không được mà hiếu kỳ. Chúng ta làm sao thoát nạn được vậy? Đừng có hỏi nhiều. Mà là tác liếc gã, dẫn đồ bay xuống thành phủ bên dưới. Mạc Ngọc Thanh Nham, Trương Vân Ca đưa mắt nhìn nhau, mang thuộc hạ cùng nhau đáp xuống. Trong một thế giới mênh mông thần bí, nơi ấy gọi là ảnh thiên giới. Hắn chết thật rồi sao? Mỗi phân thân đều bị hoại. Một bóng người lôi định nghe tin, liền kinh hãi xông ra khỏi đại điện cổ xưa. Gã hóa thành tia chớp, trong tích tắc vượt khoảng cách xa xôi, đến trước một gian lầu các yên tĩnh trong ảnh thiên giới. Chủ nhân! Bóng lôi định khí tức áp bức, đứng ở bên ngoài lầu các cũng cực kỳ cung kính. Tên sương mù kia đã bị diệt, mỗi phân thân tiêu tan rồi. Hắn chết như thế nào? Trong lầu các có một thân ảnh ngồi đó, lên tiếng hỏi. Bóng người đó ngồi tự tại, tựa như đang ảnh hưởng toàn thể ảnh thiên giới, thậm chí sức ảnh hưởng còn lan ra ngoài, chạm tới khắp mọi nơi trên khởi nguyên đại lục. Chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ từ vô tướng thần dương của thực quốc, muốn áp sát tùy tùng là Ma La Tát và đệ tử là Mạc Ngọc Thanh Nham của La Hà Đại Thánh. Nhiệm vụ này phân cho tên sương mù thực hiện, gã điều động phân thân tiến hành tập kích, phân thân thất bại nên hắn mới dùng chân thân giáng lâm. Nhưng mà sau khi giáng lâm đã không trở về nổi, đồng thời mỗi phân thân đều biến mất, nhân quả cũng tiêu tan rồi. Chết thật sạch sẽ mà. Thân ảnh trong lầu cát nói. Thưa chủ nhân, tên sương mù kia dẫu thực lực chỉ là thần dương nhất trọng cảnh, nhưng mà khả năng giữ mạng cực giỏi, sao có thể đột tử đột ngột vậy chứ? Bóng lôi đình tỏ ra ý khó hiểu. Hắn của phần thần trú ở ảnh thiên giới mà. Thực tế không có nhân quả nào công kích đến ảnh thiên giới, nên hắn là có một loại đả kích linh hồn. Có thể là tâm linh ý chí công kích hoặc là linh hồn diệt tuyệt, hay giả như là một loại huyễn thuật khống chế đều có khả năng. Thân ảnh kia chậm rãi nói. Bóng lôi đình mới nói. Tâm linh ý chí của tên sương mụ dù tuy kém đi, nhưng mà vẫn đạt đến ngưỡng cửa thần dương nhất trọng cảnh rồi. Riêng dùng ý chí đi diệt hắn, cần sức mạnh tâm linh siêu diệt thần dương cứu cực cảnh. Khắp khởi nguyên đại lục này, người đạt được cảnh giới đó chẳng nhiều, còn về thủ đoạn linh hồn, đạt cấp thần dương lại càng hiếm hoi nữa. Có hai khả năng, hoặc là chạm mặt một kẻ tâm linh ý chí cực kỳ hùng mạnh, trong sát na triệt để diệt sát, hoặc là đúng phải bậc chuyên gia về linh hồn, chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Thân ảnh trong lầu cát mỉm cười. Dạ. Bóng lôi đình cung kính đáp. Với tư cách là một trong những hạch tâm của ảnh thiên giới, gã hiểu rõ đám sử giả đông đảo không khác gì các thành viên phổ thông của thế giới này. Ta dù ban cho các ngươi sức mạnh, nhưng chính các ngươi phải mài giũa tâm linh ý chí, không đủ ý chí kiên định, không sao nắm giữ được sức mạnh đó đâu. Thân ảnh kia nói. Dạ, chủ nhân. Bóng lôi đình hành lễ rồi lập tức rời đi. Thân ảnh ở trong lầu khác ngồi đó lặng lẽ nhìn bóng lôi đình đi khuất. Giữa dòng ngoại lực bồi dưỡng cường giả cuối cùng còn thiếu sót nhiều. Bao lần gặp kẻ mạnh thực sự, chỉ cần ý chí quét ngang là tất cả tiêu tan. Bóng ấy nghĩ ngợi. Nhưng đồ giới thú kia ở thiên một quốc, sinh mệnh do thể nội thế giới của nó nuôi dưỡng lại hoàn mỹ. Rồi một kẻ khác bên đông cực vực dùng sinh mệnh bán nguyên đại đạo để điểm hóa sinh mệnh, cũng vượt xa sinh linh mà ta đào tạo. Vị của đông cực vực đó qua được đại hủy diệt nguyên thế giới, quá là chuyện khác thường. Vẫn còn chút thèn chút ta chưa ngộ thú mà. Nếu có thể từ đám thần tử chọn ra một tên, thử bồi dưỡng một kẻ là một tên sương mù mới. Đối với chủ nhân ảnh thiên giới, việc đào tạo một gã sứ giả chỉ là thực nghiệm để phát triển bí pháp tu luyện. Hơn nữa đám thực nghiệm này lại tuyệt đối trung thành, dốc sức cống hiến tài nguyên cho gã. Thực quốc, Vô Tướng Thành. Vô Tướng Lão Tổ vẫn đang chờ tin từ ảnh thiên giới. Vô Tướng Thần Dương, nhiệm vụ thất bại rồi. Cuối cùng ảnh thiên giới gửi hồi đáp. Thất bại? Vô Tướng Lão Tổ kinh hãi. Chỉ đối phó một khổng động cảnh bình thường và một chính hàng chân thần, sao ảnh thiên giới có thể thất bại chứ? Là họ đại thánh của phần thần bảo vệ hai người đó. Nếu người muốn chúng ta ám sát lần nữa, cần bỏ ra 5.000 ức vũ trụ xa, chúng ta sẽ cử thành viên mạnh hơn. Không cần. Vô Tướng Lão Tổ lập tức cắt đứt liên lạc. 5.000 ức vũ trụ xa sao? Sát hại một tùy tùng và một gã đệ tử hả? Đúng là giết người còn thua lỗ nặng nữa chứ. Ảnh thiên giới danh tiếng ghê gớm, vậy mà vô dụng như vậy chứ. Vô Tướng Lão Tổ giận điên, vốn đã mất đi một đại cơ duyên, giờ tốn thêm 60 tỷ để thuê ảnh thiên giới cũng không xong, khiến cho gã càng thêm hậm hực. Vô Tướng Lão Tổ bị chọc cho nổi giận, dù vậy cũng biết tự mình ra tay là điều dại dột, chỉ còn cách liên hệ huynh trưởng của gã thôi. Vô tướng, việc gì đây? Thiên Cung quốc chủ hồi âm. Đại ca! Vô Tướng Lão Tổ nói thẳng chuyện mình làm ở vô hạn không gian cùng việc bời ảnh thiên giới. Ta bỏ biết bao nhiêu công sức lấy được đại cơ duyên, giờ không còn, chuyện này ta chịu không có nổi. Vô Tướng Lão Tổ oán thán. Ngươi chịu không nổi cũng phải nhịn. Thiên Cung quốc chủ cất giọng lạnh te. Vô Tướng Lão Tổ hơi ngẩn ra. Ảnh thiên giới ra tay, tỷ lệ thất bại cực thấp, nên chúng mới là ám sát thế lực số 1 ở khởi nguyên đại lục này. Khi nhận nhiệm vụ, chúng tính đến đủ loại yếu tố, kể cả việc La Hạ của phân thân che chở, nhưng mà vẫn thất bại, ác có tình huống ngoài ý muốn rồi. Tình huống ngoài ý muốn hả? Vô Tướng Lão Tổ tỏ ra khó hiểu. Ảnh thiên giới làm việc như thế nào ta hiểu rõ chứ? Nếu cần biết tình huống đó, phải trả đắt, chúng mới nhả tin ra. Thiên Cung quốc chủ bảo. Vô Tướng Lão Tổ hiểu, huynh trưởng gã ở Thần Vương nhị trọng cảnh là hội viên chính thức của Lưỡng Giới Cung, thực sự nắm nhiều thông tin hơn gã. Bây giờ điều tra nội tình lần này có gì ngoài ý muốn cũng giá trị, mà khác, người đấu tiếp với là họ chẳng ít lời gì. Hắn là truyền nhân của đế sở, cứ nêu kéo không chỉ chẳng giết nổi, mà có khi phá hỏng quan hệ của ta với Diêm Phong cổ quốc nữa. Thiên Cung quốc chủ nhắc nhở. Ta và đại đế quân bên Diêm Phong cổ quốc quan hệ rất ổn, không thể để cho ngươi làm rối lên được. Thiên Cung quốc chủ căn dặn. Ta đã rõ rồi. Vô Tướng Lão Tổ đáp. Các liên hệ xong, Vô Tướng Lão Tổ rất bất mãn. Có một thằng anh mà không có nhờ được cái gì hết, tối ngày nịnh thằng này rồi nịnh thằng kia, ngay cả đế sở cũng phải nịnh nọ. Giờ vì một tên đệ tử đế sở mà không chịu đối chọi à? Tuy bực bội, nhưng mà gã cũng biết không dám trái lời. Bởi muốn giành được những đại cơ duyên, cuối cùng vẫn phải cần dựa vào vị huynh trưởng này. Hổ Dương Thành. Vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham lưu lại nơi đây một thời gian, cuối cùng cũng đến lúc rời đi. Đây là quê hương từ nhỏ của ta, là nơi phụ thân và huynh trưởng của ta sinh sống á. Mạc Ngọc Thanh Nham nói, giọng điệu lộ rõ sự lưu luyến. Dân ca nè, ta thậm chí từng nghĩ, hay là chúng ta ở đây hẳn một thời gian, dù sao sư phụ cũng có phân thân tại đây, ta có thể thường xuyên thỉnh giáo nữa. Ta biết ngươi không nỡ rời mà. Trương Vân Ca ở bên cạnh nhẹ giọng đáp. Nhưng mà từ góc độ tu hành mà nói, Hổ Dương Thành chỉ là một thành thị nhỏ thuộc quốc gia xa xôi Ngô Quốc trên toàn khởi nguyên đại lục. Luận về tài nguyên, nơi này không thể sánh với Tướng Giới Thành. Tướng Giới Thành là một thành trì biên cảnh của hai đại cổ quốc, phồn hoa hơn rất nhiều. Tu hành, tài nguyên vô cùng quan trọng. Hơn nữa chức phó thành chủ Hổ Dương Thành hiện cho phụ thân của ngươi cùng Ma Ly Mông đảm nhiệm rồi. Ngươi ở lại đây chẳng lẽ sẽ tranh giành với bọn họ sao? Nhị sư phụ của ngươi và Nguyên Thần Quân đều ở Tướng Giới Thành. Bọn họ cũng có đại ân chỉ điểm cho ngươi nữa. Ta đều hiểu cả chứ, ta chỉ muốn nói ra cảm nghĩ của mình mà thôi. Mạc Ngọc Thanh Nham gật đầu. Vì bản thân cũng vì tương lai của hai vợ chồng và con cái, Tướng Giới Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy chúng ta đi thôi. Trương Vân Ca gật đầu. Ừ. Mạc Ngọc Thanh Nham cùng nàng bước ra khỏi chỗ ở. Tại phủ thành chủ, người nhà Mạc Ngọc cùng một số bằng hữu như Ma Ly Mông đã đứng chờ để tiễn biệt vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham và Ma La Tát. Phụ thân! Mạc Ngọc Thanh Nham nhìn Mạc Ngọc Hổ, giọng đầy chân thành. Mặt Ngọc Hổ rất vui mừng, lúc này truyền âm dặn dò: Thanh Nhâm, La Thành Chủ tin tưởng ta, cũng thu ngươi làm đồ đệ, đây là ân điển lớn rồi, nhất định phải khắc ghi ân tình này, tuyệt đối không được kiêu ngạo. Một khi kiêu căng, chọc La Thành Chủ không hài lòng, cái ân tình này cũng sẽ mất đi, nghe chưa? Dạ con hiểu rõ rồi. Mặt Ngọc Thanh Nhâm gật đầu, theo sư phụ bấy lâu, gã đã thấu hiểu tính cách của người rồi. Chúng ta tu luyện cả đời, hầu như ít khi gặp được cơ duyên lớn lao gì. La Thành Chủ chính là cơ duyên lớn nhất của ngươi, hãy ghi nhớ đó. Mặt Ngọc Hổ nhìn con trai ngày một xuất chúng, nhắc nhở thêm lần nữa. Thời gian không dài, nhưng mà Thanh Nham đã đạt đến vĩnh hằng chân thần. Ở tướng giới thành, điều đó chẳng khác gì có địa vị gần bằng thành chủ. Lại thêm việc thành đạo lữ với con gái vương tộc, tương lai càng rộng mở. Vậy đệ? Mặt Ngọc Phong Kình nhìn đệ đệ, tại Hổ Dương Thành này điều kiện tài nguyên của gã cũng không tệ. Nhưng vì không có người như Ma La Tát đặc biệt chỉ điểm, nên từ đầu gã đã chọn con đường tu hành theo hệ huyết mạch. Đến giờ vẫn chỉ là hư không chân thần. Trước đây trong ba huynh đệ, gã được coi là người có thiên phú cao nhất. Nhưng mà Mạc Ngọc Thanh Nham may mắn có được sự chỉ dạy từ Ma La Tát và nguồn tài nguyên từ La Phong, hiển nhiên đã khác biệt rất nhiều. Dù vậy Mạc Ngọc Phong Kình không hề ganh tị, trái lại chỉ cảm thấy vui mừng. Bởi trên đời này, điều đáng quý nhất với gã chính là người huynh đệ này. Không biết lần sau gặp lại ngươi là sẽ khi nào nữa. Mạc Ngọc Phong Kình nhìn Thanh Nham cười một tiếng. Cùng đệ muội sinh thêm mấy đứa trẻ đi, ba huynh đệ chúng ta giờ chỉ còn có mình ngươi là chưa có con thôi đó. Chắc chắn mà, Phong Thu lại đây. Mặt Ngọc Thanh Nham cũng nở nụ cười, sau đó quay về phía một thanh niên ở xa xa vẫy tay. Nhị bó. Thanh niên bước tới, dung mạo có phần giống Mặt Ngọc Lưu Hình. Đây là Mặt Ngọc Phong Thu, đứa con mà Mặt Vưu Thường, thê tử của lão tam Mặt Ngọc Lưu Hình đã sinh ra sau khi lão tam qua đời. Theo quy ước của đại tộc, Mạc Ngọc Phong Thu trước mắt vẫn đi theo hệ tu hành của đại tộc, hiện tại mới chỉ là chân thần. Ma La Tát đứng đợi từ xa, trong lòng sốt ruột nhưng mà không nói gì thêm. Một lúc sau, cuối cùng có thể xuất phát rồi. Thấy vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham bước tới, Ma La Tát thở phào nhẹ nhõm. Gã đã mong được nếm mỹ thực từ lâu rồi. Nhị sư phụ, chúng ta lên đường thôi. Mạc Ngọc Thanh Nham nói. Ma La Tát gật đầu, lập tức triệu ra một cái phi thuyền. Vậy là Ma La Tát cùng vợ chồng Thanh Nham và các tùy tùng lên thuyền, nháy mắt phá không rời đi, biến mất giữa chân trời. Người của Mạc Ngọc gia đứng xa trông theo, họ biết khoảng cách giữa Hổ Dương Thành và tướng giới thành quá xa, ngoại trừ trường hợp đặc biệt e rằng rất khó gặp mặt được. Vị bá tôi quả thực là hậu phóng đó, một lần về tặng quà đủ thứ cho gia tộc, hơn hẳn đại bá luôn. Mạc Ngọc Phong Thu thầm nghĩ, dù mẫu thân quản giáo nghiêm khắc, nhưng mà cậu là con trai duy nhất của Mạc Ngọc Lưu Hình nên được mọi người Mạc Ngọc gia cưng chiều, thậm chí trong Hổ Dương Thành cũng được coi như là quyền quý khó với nữa. Chỉ có điều tính khí là thành chủ nghiêm nghị nên con cháu của Mạc Ngọc gia và Ma Ly gia đều phải kiềm chế khiêm nhượng. Mạc Ngọc Hổ xử sự rất trầm ổn đó. Phần thân của La Phong ở phủ thành chủ nhìn thấy cảnh này khẽ gật đầu. Mạc Ngọc Phong Kinh cũng không tệ, nhưng mà thế hệ sau của Mạc Ngọc gia và Ma Ly gia phần lớn lại không có gì đặc sắc cả. Lần trước tại Tâm Ảnh Môn, Mạc Ngọc Lưu Hình bỏ mình. La Phong từng có ý định nếu mà con trai của gã Mạc Ngọc Phong Thu có tâm tính tốt sẽ bồi dưỡng một phen. Nhưng mà với khả năng giám thị cả thành, sau thời gian dài quan sát, La Phong liền từ bỏ ý định đó rồi. Ma La Tát dẫn theo vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham đi từ Hổ Dương Thành thuộc Ngu Quốc, trải qua dặm dài, tới được Viêm Phong Cổ Quốc. Trước ghé qua Sở Đô, sau đó đến thành biên giới tướng giới thành. Sở Đô tại nơi động phủ tỉnh thức của La Phong, bên trong tinh thần tháp. Ma La Tát thân là một giới thú, từ thuở nhỏ đã sở hữu năng lực phân thân. Đây cũng là một trong những thiên phú của gã. Giờ phút này chân thân của gã đang lưu lại trong tinh thần tháp, tập trung tiêu hóa cổ thi thể cấp thần vương. Chủ nhân, chủ nhân. Mới tiêu hóa được chốc lát, Ma La Tát đã gọi La Phong rồi. Sao vậy? La Phong tiến vào không gian chuyên dùng của Ma La Tát trong tinh thần tháp. Cổ thi thể thần vương này rất đặc thù. Ma La Tát vẻ mặt nghiêm túc. Nói cụ thể thử xem. La Phong mới hỏi. Ma La Tát đáp. Thi thể này có ích rất lớn cho ta, nhưng mà bản chất của nó tuyệt đối không thể là thứ mà một thần vương nhất trọng cảnh có thể tự tu luyện thành được. La Phong mới nhíu mày. Ý của người là... Khi tiến hành tiêu hóa, ta cảm giác được trong thi thể ẩn chứa vật chất bản nguyên đại đạo và vô lượng bản nguyên đại đạo kết hợp với nhau, tạo thành một thân thể cực kỳ đặc biệt. Vì độ huyền diệu và tinh vi tuyệt đối không phải là thần dương nhất trọng cảnh có thể dễ dàng đạt tới được. Có khả năng đây là thân thể thần dương nhị trọng cảnh, thậm chí thần dương cứu cực cảnh nữa. Ý của ngươi là... Kẻ mà chủ nhân đánh bại, tuy nhục thân mạnh mẽ khó đối phó, nhưng rõ ràng chỉ ở mức cận vô địch của thần dương nhất trọng cảnh thôi, cách cảnh giới thần dương nhị trọng cảnh còn xa. Ta nghi ngờ nhục thân này là do một tồn tại cực mạnh nào đó luyện chế mà ra. Mà là tác giải thích. Lạc Phong mới gật đầu. Thảo nào ý chí của hắn lại yếu kém như vậy, hóa ra sức mạnh chủ yếu đến từ ngoại lực mà. Kẻ đó có thể nói là chút nội tình căn cơ quá yếu, chỉ nhờ nhục thân khủng bố cấp thần vương nâng đỡ thành ra thực lực không nhất quán. Nhục thân dù mạnh cũng phải nhờ tâm linh ý chí điều khiển. Bộ nhục thân này tiềm lực cực lớn, vị thần dương yếu kém kia rõ ràng không phát huy ra được toàn bộ. Nếu đổi thành kẻ có ý chí và tinh thần mạnh hơn, thực lực e là sẽ tăng vọt rồi. Mà La Tác nói, La Phong cũng gật đầu. Chủ nhân nè, tự mình tu luyện cơ thể và giúp kẻ khác tu luyện thân thể hộ, sự khác biệt rất lớn đó. Ta cũng chỉ có thể dựa vào thể nội giới để tự nhiên sản sinh ra sinh linh, nhưng mà nếu muốn đạt đến nhục thân cỡ này, khác biệt vô cùng. Vị cường giả ẩn mật kia chỉ từ một bộ nhục thân đã làm cho người ta kinh hãi rồi. Chúng ta tuyệt đối phải thận trọng đối phó kẻ đứng sau, ít nhất hiện tại chúng ta còn kém xa đối thủ đó. Mà La Tác cảnh báo, từ một cổ thi thể đã thấy rõ mức chênh lệch rồi. Hiện giờ ta chỉ là hỗn độn cảnh thôi, ngươi mới đạt thần dương nhất trọng cảnh, không cần vọng tưởng đối đầu đâu. Trước hết cứ tăng lên dần dần cái đã. Đúng vậy. Nghe La Phong nói, Ma La Tác cũng tán đồng, gã cũng cảm thấy thoáng sợ hãi sau khi bắt đầu tiêu hóa cổ thi thể này. Thời gian trôi qua, sau khi vị thượng vương của ảnh thiên giới bị diệt, trên toàn khởi nguyên đại lục không hề lan truyền tin tức gã đã chết, chỉ càng khiến La Phong và Ma La Tác thêm phần chắc chắn rằng kẻ đó chỉ là một tùy tùng do nhân vật đáng sợ nào đó tạo ra. Về sau La Phong cũng không gặp phải phiền phức nào khác nữa. Hiển nhiên cường giả luyện chế thân thể kỳ lạ kia chưa hề có ý muốn tìm đến La Phong. So với những tồn tại đỉnh tiêm trên khởi nguyên đại lục, ta vẫn còn quá yếu mà. La Phong tự nhắc nhở, tập trung khổ luyện. Như cường giả thực quốc thiên cung quốc chủ thì thần vương nhị trọng cảnh đã là kẻ thống trị một phương, nhưng mà so với đỉnh phong chân chính của khởi nguyên đại lục còn cách xa vạn dặm, càng không nói đến các thế lực thần bí như Lưỡng Giới Cung, Vạn Pháp Lâu, Thời Không Cô Chu. Dị tộc cường giả tại đó chỉ e cũng chỉ là phân thân giáng lâm, không thể hoàn toàn diệt trừ. Lần này đối diện ảnh thiên giới, hai đại cổ quốc cũng không coi đây là uy hiếp lớn gì. Nhưng sau khi tiếp xúc, La Phong nhận ra thế giới sau màn mới là vực sâu khó dò. Bỏ đi, ta chỉ là kẻ nhỏ bé thôi, từ từ tích lũy thôi vậy. La Phong tiếp tục dùng hồn nguyên tinh linh quả, sau đó thì dùng thanh tâm linh dịch, đặc biệt lĩnh hội hình thái thập phương thế giới. Khi mệt mỏi thì hắn tạm chuyển qua nghiên cứu kiếp thú đồ, hoặc thỉnh thoảng đối phó một vài sinh linh tâm linh trong vô hạn không gian. Tại vô hạn không gian, hắn đã đổi được 4 loại truyền thừa đặc đẳng, dĩ nhiên đều ở mức thần vương nhất trọng cảnh. Điều này cũng cho hắn hiểu thêm về tầm quan trọng của ngũ tính và tâm linh ý chí. Ví như là muốn phát huy biến hóa pháp, nếu tâm linh ý chí không đủ, việc điều khiển tam vị nhất thể sẽ gặp trở ngại, thậm chí số lượng phân thân có thể suy giảm, thực lực cũng bị ảnh hưởng toàn diện. Đồng thời tâm linh ý chí còn tác động đến sự cảm ngộ đại đạo và khống chế nhục thân ở nhiều cấp độ. Ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục lĩnh hội 6 đại phương chi của sinh mệnh lực, không lâu nữa sẽ dần ngộ ra. La Phong có cảm giác trong cõi u minh, tuy nhiên hắn vẫn kìm lại, tập trung thêm tích lũy. Vì như người sáng tạo thế giới sinh mệnh thể đã từng khuyến cáo, không nên cưỡng cầu đột phá, càng tích lũy sâu, tới lúc chín tự nhiên sẽ thăng hoa. Với 6 đại phân chi của sinh mệnh và 6 đại phân chi của hủy diệt, sau hàng trăm năm nỗ lực, La Phong đã gần chạm hỗn độn cảnh đỉnh cao. Nhưng hiển nhiên muốn đạt được bước ngoặt, mọi thứ vẫn còn thiếu một chút tích lũy. Thậm chí đối với lục đại phân chi của hủy diệt, La Phong cũng cảm giác chưa có đủ nữa, phải cần tích lũy sâu thêm nữa mới được. Một thế giới hắc ám rộng lớn, nơi vô số sinh linh gắng gượng sinh tồn. Chúng ta rốt cuộc thắng rồi, cuối cùng cũng tiêu diệt được một khủng bố cấp diệt thế rồi. Bởi khủng bố cấp diệt thế rồi tiêu diệt được một tên, đây là khởi đầu mới rồi. Ba tu hành giả cường đại còn sót lại vô cùng vui mừng. Mở xa nơi căn cứ hậu phương, vô số sinh linh đang hò hét phấn khích. Chỉ cần ngọn lửa của chúng ta được truyền, đời này sang đời khác, cuối cùng sẽ triệt để tiêu diệt hết lũ khủng bố này. Thế giới của chúng ta sẽ khôi phục ánh sáng, khôi phục lại tự do. Vô số sinh linh tràn trề hy vọng về phía ánh sáng. Xoẹt! Đột nhiên bầu trời hắc ám, một con mắt khổng lồ màu đỏ chợt mở ra. cảnh tượng khiến vô số sinh linh run rẩy trong lòng. Là hắc ám chi nhãn, khủng bố cấp thiên đạo, hắc ám chi nhãn. Những sinh linh này kinh hãi cực độ. Theo cách phân chia của họ, trong những khủng bố xâm chiếm thế giới này, kẻ chí cao vô thượng xếp đầu bảng chính là khủng bố cấp thiên đạo, hắc ám chi nhãn. Khi con mắt ấy lần đầu mở trên bầu trời, cả thế giới liền mãi mãi chìm vào bóng tối. Họ còn mang hy vọng đánh trận sống mái cùng với khủng bố cấp diệt thế. Nhưng mà trước khủng bố cấp thiên đạo, hắc ám chi nhãn chỉ còn cảm giác bất lực. Càng hiểu biết nhiều, càng rõ chênh lệch quá lớn. Thiên đạo biến thành hắc ám chi nhãn. Trước đây khi khủng bố xâm lăng, những tu hành giả mạnh mẽ lĩnh hội thiên đạo lại phát hiện thiên đạo đã biến đổi. Ngay cả hướng đi cuối cùng của tự thân tu hành cũng chỉ có thể quy về hắc ám chi nhãn. Cũng may qua bao năm tháng dài đằng đẵng, hắc ám chi nhãn giống như thiên đạo đối xử bình đẳng với hết thảy. Hắc ám chi nhãn phóng ra một tia hồng quang tựa cột sáng chống trời, bao trùm một tòa thành. Thành này lập tức sinh động, khí tức tăng vọt, hóa thành một sinh linh nguy nga vặn vẹo quỳ bái hành lễ. Huyễn cảnh chi thành tiên hóa trở thành khủng bố cấp diệt thế sao? Ở hậu phương nhìn từ xa một màn này, vô số sinh linh tuyệt vọng. Khó khăn lắm mới diệt một khủng bố cấp diệt thế, giờ lại xuất hiện ngay một cái mới rồi. Bị khủng bố cấp diệt thế là số mệnh. Trong căn cứ, một tu hành giả cường đại cảm ứng thiên đạo lẩm bẩm. Hắc ám chi nhãn chính là thiên đạo định sẵn, khủng bố cấp diệt thế mãi của bảy, bị diệt một thì sẽ có kẻ mới thay thế. Mặc cho ta dễ dụa thế nào, cũng vô ích mà. Số mệnh sao? Nhiều sinh linh đã chiến đấu cho điều đó, giờ tuyệt vọng. Đột nhiên, trên bầu trời, hắc ám chi nhãn ấy lại phát ra một tiếng rú thống khổ. Một tiếng rú thê lương của khủng bố cấp thiên đạo, vang vọng trong lòng toàn bộ sinh linh thế giới. Bọn họ đều cảm thấy hắc ám chi nhãn sợ hãi, không cam lòng. Rồi sau đó con mắt hắc ám ấy lại lặng lẽ biến mất. Chứa như bầu trời vừa rút đi một cái tấm màn đen khổng lồ, phơi bày gương mặt vốn có. Ánh mặt trời ấm áp, sau chuỗi năm tháng dài đằng đẵng, lại một lần nữa chiếu rọi phiến đại địa này. Giữa đất trời ánh sáng khôi phục. Đây là... Hầu hết sinh linh lần đầu được tắm ở trong ánh sáng thực sự. Họ mê mẩn ngắm nhìn thứ ánh sáng trong truyền thuyết này. Ánh sáng rải khắp thế giới. Khủng bố cấp thiên đạo, hắc ám chi nhãn đã biến mất, thiên đạo khôi phục bình thường. Có tu hành giả cường đại lĩnh hội thiên đạo kích động mà nói. Bởi khủng bố cấp diệt thế dù vẫn còn, nhưng mà dưới ánh thái dương, lãnh địa của chúng bị ép co lại rồi. Thế giới đã thay đổi thiệt rồi. Bảo địa vô hạn không gian. Dùng ý chí thượng dương cứu cực cảnh, thi triển ra liệt nguyên thuật, cuối cùng có thể diệt sát sinh vật tâm linh bình thường nhất rồi. La Phong hài lòng, nhìn quái vật huyết nhãn trước mắt triệt để tiêu vong. Sinh vật tâm linh, một khi tâm linh bị hủy là hoàn toàn biến mất. La Phong giết sinh vật tâm linh này được thưởng tổng cộng 10 điểm. Nếu chỉ lần lượt đánh lui, ban thưởng gộp lại chỉ chừng 5 điểm thôi. Những sinh vật tâm linh này ở vô hạn không gian, tâm linh ý chí có thể đạt tới thần dương cấp. Khó mà hiểu được ban đầu người sáng lập bảo địa này lấy đâu ra cái đám sinh vật tâm linh vậy chứ. La Phong thầm cảm thán. Sinh vật tâm linh tại khởi nguyên đại lục, nghìn dặm chẳng có một. Dựa theo tình báo, cường giả của ý chí thần dương cứu cực cảnh có hy vọng triệt để giết bọn chúng. Xem ra những người đứng đầu đều có bí thuật ý chí rất lợi hại rồi. La Phong nghĩ bụng. Chỉ riêng cái bảo khố của vô hạn không gian này thôi, đã có một cái ý chí điều khiển rồi truyền thụ bí thuật rồi. Những truyền thụ khác có lẽ không được như liệt nguyên thuật, song chênh lệch chắc là không quá lớn gì. Càng nhiều thực lực, càng tiếp xúc được những thứ cao hơn mà. Biết đâu sẽ gặp được bí thuật tương đương liệt nguyên thuật. La Phong nghĩ thầm. Nhìn bảo khố vô hạn không gian, có truyền thừa đặc đẳng như là thế giới sinh mệnh thể, đều là hảo hữu xưa sáng tạo. Vậy những truyền thừa cấp độ hoàng mỹ thì sao? Truyền thừa từng này, nếu đi theo hướng ý chí, phải mạnh cỡ nào? Liệt nguyên thuật cuối cùng chỉ là một trong rất nhiều cơ duyên ở khởi nguyên đại lục năm xưa. La Phong tự nhủ, không thể kiêu ngạo. Ví như đế minh, ông ấy tặng cho hắn kiếp thú đồ, giấu giếm phương pháp rèn luyện ý chí. Đó là bí pháp do đế minh tự sáng tạo. La Phong thấy cũng không kém liệt nguyên thuật trong đại hủy diệt luyện tâm pháp. Tất nhiên, uy lực đại hủy diệt luyện tâm pháp còn tùy thuộc cảnh giới bản nguyên đại đạo hủy diệt của hắn nữa. Ba đầu sinh vật tâm linh ở trong vô hạn không gian này, ta đã diệt được hai con nhỏ yếu rồi, còn một con cường đại thôi. Cũng nên đi tìm kiếm thêm sinh vật tâm linh mới rồi. Hắn để lại một phân thân giám thị sinh vật tâm linh mạnh kia. Sinh vật đó La Phùng không tài nào tiêu diệt, chắc phải trường kỳ đối địch. La Phùng phái chính phân thân bay đi tám hướng, đến mấy nơi hoang vắng tìm kiếm con mồi mới. La Hà tránh xa ra, đây là lãnh địa của chúng ta. Sống ý niệm vô hình từng đợt cảnh cáo. Cả vô hạn không gian, những nơi con mồi đông đúc từ lâu đã có các tồn tại cổ lão chiếm giữ. Dù có nhận ra La Hà Đại Thánh, bọn họ cũng chẳng mảy may lưu tâm. Thanh danh địa nhất khủng đụng cảnh La Hà, ở đây chẳng có tí ảnh hưởng nào mà. La Phong vừa nghĩ vừa phi hành, vừa tự giễu cười. Ở ngoài đời La Phong địa vị cực cao, nhiều cường giả kính nể. Nhưng ở vô hạn không gian này, cửa tiến vào quá cao. Trừ hai đại hoàng tộc thần vương có ai mà vào được. Bình thường đều là chúa tể một phương ở khởi nguyên đại lục. Tựa như là vô tướng lão tổ, một thần vương nhất trọng cảnh cực hạn, để lấy được một danh ngạch đã vô cùng chật vật rồi. Về phần yếu hơn một chút sau, cũng chỉ hai đại hoàng tộc mới để cho hỗn độn cảnh siêu thoát, rồi một số thần vương bình thường tiến vào. Nhưng do là hoàng tộc, bọn họ sẽ bày đoàn co cụm với nhau, có cường giả hoàng tộc che chở, là thế lực mạnh nhất tại vô hạn không gian. Vô hạn không gian này cấm phong 19 độ bản nguyên đại đạo, cho nên ở đây triển khai chiêu số cấp thần dương nhất định phải nhờ đại đạo tự sáng tạo ra rồi. La Phong nghĩ, ở đây đế quân hay quân chủ nếu không tự khai ra đại đạo, thực lực có khi còn khá yếu, chỉ dựa vào ý chí tâm linh chiến đấu mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao vô tướng lão tổ dám tự tin trước La Phong. Trong vô hạn không gian, ai có thể thi triển bí pháp cấp thần vương đã là cao thủ rồi. Tự sáng tạo ra một đại đạo hoàn chỉnh sau là tuyệt đỉnh cao thủ. Mở đại đạo tới thần vương nhị trọng cảnh sau chưa ai nghe, ít nhất tình báo đế sở cho La Phong không nhắc đến. La Hà, đột nhiên một thi ý niệm truyền tới La Phong. La Phong nhìn qua, thấy nơi xa một lão giả áo bầu trắng. Ngô Tú thần vương. La Phong nhận ra đối phương, đó là thần vương thuộc đế Ngô nhất mạch của Viêm Phong cổ quốc, nằm trong hàng ngũ cực mạnh ở thần vương nhất trọng cảnh. Không ngờ gặp La Hà đại thánh ở chỗ này. Theo lý, Viêm Phong cổ quốc ta không thể nào nhường danh ngạch cho ngươi, ngươi lấy được bằng cách nào vậy? Ngô Tú thần vương nhìn La Phong cười nói. Không phải từ Viêm Phong cổ quốc. La Phong đáp. Ta biết, ý ta là ngươi lấy danh ngạch ở đâu kìa? Hay là đế sở, tự ý thiên vị, đúc hẳn một lệnh bài đưa cho ngươi hả? Ngươi phạm thượng sư phụ ta. La Phong mặt biến sắc. Đế sở hành xử ai mà chẳng biết chứ. Ngô Tú thần vương cười lạnh. La Phong cũng chẳng khách sáo gì mà hừ một tiếng. Nói móc sư phụ mình như vậy, La Phong không có thể nào nhịn nổi. Đế Ngô nhất mạch và đế sở nhất mạch vốn mâu thuẫn cực lớn, giữa hai bên xung đột thường xuyên, lâu dài tích lũy vô số ân oán. Ngô Tú lão đệ. Nơi xa một bóng người bay tới, là một nam tử tóc trắng áo bầu xám, gã liếc nhìn La Phong. Thì ra là La Hà. La Hà, mau đi khỏi đây đi, chốn này là địa bàn của Diêm Phong cổ quốc ta, không phải chỗ của ngươi đâu. Nam tử tóc trắng quát. Diêm Khung thần vương. La Phong nhận ra đối phương, không nói gì thêm, liền quay đầu bay đi. Viêm Khung thần vương cán mốc thần vương nhị trọng cảnh, ở Viêm Phong cổ quốc hoàng tộc thuộc từng hạch tâm, nên gã không hề ngần ngại. Dù có đối thủ là vạn giới quốc chủ hay là đầu giới thú thiên mộc quốc thì gã cũng chẳng bận tâm. Chẳng trách sư phụ dặn ta, trừ phi đích thân Diêm Phong thủy tổ mời, còn không thì không cần gia nhập Diêm Phong cổ quốc mà. Muốn được hậu đãi như người trong nhà hẳn là hiếm hoi rồi. La Phong thầm than, thần vương hoàng tộc bao bọc nhau, cưỡng chiếm gần hết tài nguyên rồi, chỉ phân ra một phần nhỏ cho các thần vương khách khanh vất vả mãi mới được danh ngạch. La Phong vẫn hiểu, nhưng mà cái kiểu bị kỳ thị bài xích này hắn rất khó chịu. Vì mình chưa hoàn toàn gia nhập, vẫn chỉ là khách khanh. Nếu mà triệt để gia nhập, ràng buộc càng lớn, thậm chí bị thần vương hoàng tộc gọi tới gọi lui, thành công cụ cho họ nữa. Tên La Hà này không cần quá bận tâm đâu. Nam tử tóc trắng Viêm Khung thần vương quét nhìn bóng La Phong xa dần, cười nhẹ. Hắn dù thành thần vương cũng chỉ dạng vô địch nhất trọng cảnh, đối với hoàng tộc chúng ta chẳng ảnh hưởng gì. Ồ, ta thì hoài nghi cái nguồn gốc danh ngạch của hắn đó. Với một hỗn độn cảnh siêu thoát, nào kiếm nổi 5.000 vạn công trạng chứ. Vậy danh ngạch hắn lấy từ chỗ nào? Ta nghi ngờ đế sở đã tự quyết chế lệnh bài đưa cho La Hà. Viêm Khung thần vương hơi biến sắc, nói. Người nói rất có lý nha. Đế sở xưa nay hơi làm bừa, rõ ràng thuộc hoàng tộc, nhưng mà không một lòng cân nhắc cho hoàng tộc, còn thường xuyên trợ giúp người ngoài. Chuyện này để ta hỏi đế hoàng, đầu sâu điều tra. Phải làm cho rõ danh ngạch La Hà rốt cuộc từ đâu mà ra. Nếu mà đúng là đế sở tự cho, nhất định không nhẹ tay bỏ qua được. Trong mắt của Viêm Khung Thần Vương này lấp lánh ánh lạnh. Là chú thích nha. Ở đây lúc thì dịch là Viêm Khung Thần Vương, lúc thì dịch là Thần Vương Viêm Dục. Nó đại khái làm vậy. Tiếp tục. Tên này trở thành thần vương so với đế sở còn sớm hơn nhiều. Giữa đế Viêm Khung và đế sở xung đột đã nhiều. Ngay cả với La Phong bây giờ đứng đầu hỗn độn cảnh cũng chẳng là gì trong mắt của gã. Cớ gì không điều tra truy cứu chứ. Viêm Phong Cổ Quốc, Viêm Đô. Viêm Đô là nơi đế Viêm, vị đế quân đầu tiên của Viêm Phong Cổ Quốc đặt kinh đô. Nơi đây còn có một tòa cung điện khác gọi là Viêm Khung Cung. Đế Viêm và Viêm Khung đều là những thần vương đầu tiên của hoàng tộc. Cả hai đi chung một con đường, chỉ là Viêm Khung mãi dừng ở thần vương nhị trọng, chẳng thể tiến thêm bước nào. Ở chúng sâu thẳm trong cung Viêm Khung cổ xưa, có mở ra một thế giới bao la. Trong thế giới đó, nơi này có những ngọn núi lửa khổng lồ và hắc phong gạo thét. Hắc phong cuốn theo vô vàn nham thạch bốc lên trời, bay tán loạn. Kinh La Hà này. Giữa thế giới rộng lớn, một sinh vật hình người khổng lồ bỗng ngồi thẳng dậy. Phần lưng của gã chằng chịt núi lửa. Mỗi hơi thở phả ra từ mũi của gã đều hóa thành cuồng bão hắc phong. Đôi mắt màu vàng kim tóe lên uy thế kinh hãi. Bên rìa không gian của thế giới này, vô số bí văn lấp lánh, từng luồng năng lượng vô hình giáng xuống, liên tục tẩy rửa thân thể khổng lồ của dị thú này. Một hỗn độn cảnh khách khanh cũng xứng bước vào vô hạn không gian sao? Dị thú khổng lồ kim sắc đột nhãn này lộ ra vẻ căm phẫn. Đế phu, đế phu! Gã dị thú mở miệng. Giữa vách ngăn không gian, bí văn xoay chuyển, hội tụ thành một bóng người. Chính là đế hoàng đương đại của Viêm Phong Cổ Quốc, đế phu. Nhìn quái thú to lớn, đế phu thầm thở dài, lên tiếng. Viêm Khung huynh có chuyện gì tìm ta hả? Ta đã gặp La Hà trong vô hạn không gian. Dị thú khổng lồ âm vang như sấm, uy thế còn khủng khiếp hơn nhiều so với trong vô hạn không gian. Gã chỉ là một hỗn độn cảnh, làm sao được phép vào vô hạn không gian? Ta nghi ngờ đế sở vi phạm quyết định của thủy tổ. Ngươi hiểu lầm rồi. Đế phu nói. La Hà bằng độ thực lực bản thân giành được cơ hội thôi. Một hỗn độn cảnh siêu thoát nhỏ nhỏ, làm sao đạt được chứ? Dị thú khổng lồ cười khẩy. Ngươi bị cầm tù chân thân nơi đây, chuyên tâm tu luyện hùng nguyên huyết mạch, có biết gì về ngoại giới đâu chứ? Đế phu đáp. Tình báo cường giả ngoại giới ta vẫn thường xuyên nắm được, có điều gì ta không biết chứ? Dị thú lớn giọng. Đế phu nhẹ nhàng lắc đầu. Hơn trăm kỷ trước, La Hà đã dấn thân vào tranh giành thiên địa kỳ trân ở biên cảnh. Hắn còn ép Lôi Định cổ quốc nhượng ra một danh ngạch tiến vào vô hạn không gian, đổi lấy việc hắn không can dự thêm. Với thực lực hỗn độn cảnh siêu thoát mạnh nhất, lâu dài bám trụ cũng khiến Lôi Định cổ quốc chịu hết nổi. Dị thú khổng lồ im lặng. Thì ra là như vậy. Giao dịch giữa Lôi Định cổ quốc và La Hà lúc đó vô cùng bí mật, chưa hề công bố. Đúng là tự mình giành lấy hả? Hắn chẳng qua là mượn danh khách khanh Viêm Phong cổ quốc ra biên cương tranh đoạt đoạt, mới khiến Lôi Định cổ quốc chịu thiệt thòi lớn như vậy thôi. Nếu hắn là kẻ nhàn tản ngoài Viêm Phong cổ quốc, đến tư cách tham gia cũng chẳng có nữa, qua thân phận khách khanh mới hưởng lợi nhiều như vậy. Đáng lẽ hắn nên trao danh ngạch ấy cho hoàng tộc, cùng lắm thì nhận chút ban thưởng còn hơn. Đế phu lặng lẽ nhìn cái vị tiền bối huyền thoại từng có trí tuệ sáng suốt và uy danh trong tộc này. Viêm Khung huynh à, chẳng lẽ người không nhận ra hùng nguyên huyết mạch đã ảnh hưởng thái độ của người quá nhiều rồi sao? Tuy giờ trận pháp trợ giúp áp chế ô nhiễm, vậy mà ngươi vẫn còn loạn như vậy. Nếu không có trận pháp, có khi ngươi đã mất khống chế từ lâu rồi. Tu luyện hùng nguyên huyết mạch bên ngoài thì nói là không hề mất khống chế, kỳ thực là khi chưa đạt đủ thanh tĩnh sẽ không bao giờ được thả khỏi đây. Ta vô cùng sáng suốt. Chúng ta là hoàng tộc, tự nhiên nên hưởng thụ tài nguyên tốt nhất khởi nguyên đại lục rồi. Cho khách khanh cơ hội đổi giác truyền thừa tài nguyên đã là nhân từ lắm rồi, sao còn để cho bọn chúng tự tung tự tác chứ? Theo ta, khách khanh tiến vào bảo địa phải tuân mệnh hoàng tộc. Thành viên khách khanh được tự do ra sao, đó là do thủy tổ thiết định. Huống chi, ngươi nghĩ thủy tổ quy định từ vô số năm trước là bất di bất dịch sao? Đem chuyện đó ra chất vấn, thật đáng chê trách được. Lập tức ánh mắt đế phù trở nên sắc lạnh. Dị thú khổng lồ giật mình, biết mình vừa quá lỗ mãng rồi. Đế phù, lúc xưa ta từng giúp ngươi. Dị thú nhìn đế phù khẽ cất tiếng. Viêm Khung huynh à, ơn nghĩa của ngươi ta chưa từng quên, vì vậy ta luôn trợ giúp ngươi. Ta xây dựng thế giới này cho ngươi, dâng không ít bảo vật tài nguyên, mong ngươi giữ gìn sự sáng suốt. Ta vẫn còn cần. Ngươi đã nợ tộc đàn rất lớn rồi. Khi đó ngươi dạy khối lượng tài nguyên khổng lồ để đột phá đế quân, nhưng lại thất bại, không thể trả nổi món nợ đó. ngươi không ngừng cầu xin thêm tài nguyên. Mà Diêm Khung huynh à, tộc ta không phải chỉ có mình ngươi, không thể dốc hết tài nguyên cho ngươi mãi được. Còn giống khách khanh như La Hà, họ đều bằng công lao mà đổi cháo, không thiếu tộc đàn cái gì cả. Chế độ của khách khanh là do hai vị thủy tổ cùng định ra, quy luật ấy bất khả xâm phạm. Sinh tử của ngươi hay một khách khanh trong mắt thủy tổ có lẽ tương đương với nhau thôi. Nghe như vậy, vị thú khổng lồ càng thêm phẫn nộ. Gã quá hiểu, hoàng tộc tranh đấu ngoài khởi nguyên đại lục vẫn có thần vương tử trận, thủy tổ chẳng bao giờ can thiệp. Tốt nhất ngươi nên tĩnh tâm suy nghĩ, ngươi có thể nhiều lần thỉnh giáo đế mình. Nếu tâm định ý chí của ngươi lĩnh ngộ bằng hai, ba phần của đế mình, có khi đã sớm áp chế được ô nhiễm mà bước vào hàng ngũ đế quân rồi. Trong kỳ này, đế mình đứng đầu vì tâm định ý chí, bởi hắn không mất mặt đâu. Để ta hạ mình cầu đế mình hả? Hắn lại nhục mạ, bảo ta hầu hạ hắn, làm hộ vệ các cổng, ta sao chịu được? Xưa kia ngươi cũng từng nhục mạ hắn khi hắn yếu ớt mà. Còn hôm nay hắn thấy ngươi là kẻ yếu. Ngươi nghĩ kỹ đi, con đường ngươi thành đế quân chỉ có cách nhờ hắn mà thôi. Nói xong, đế phù biến mất. Bảo ta nhờ hắn hả? Cho dù chính diễn bị giam cầm, thậm chí về sau diễn tên, ta cũng không để hắn sỉ nhục. Dị thú khổng lồ càng thêm điên cuồng. Sinh quán của đế phu. Hoàng tộc nhận bao ân sủng từ thủy tổ vẫn không thỏa mãn, cả mấy cơ hội ít ỏi cho khách khanh cũng muốn đoạt nữa. Đám ngu dại này, há tưởng thủy tổ thực sự quan tâm chúng sao? Thủy tổ đã tồn tại từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước rồi, làm sao có thể có tình cảm sâu sắc với những hậu duệ cách xa thời gian đó được chứ? Đế phu nhẹ lắc đầu. Trong bảo địa tại vô hạn không gian, La Phong không mấy bận tâm đến sự bá đạo của hoàng tộc, chỉ giữ một khoảng cách nhất định. May mắn đây là vô hạn không gian, dù có mạnh yếu hơn thua đôi chút, ai nấy gần như ngang tầm, bằng không ngoài kia chắc chỉ một chưởng là đè bẹp ta rồi. Hắn cười thầm. Theo tin tức mà La Phong được biết, viện Viêm Khung Thần Vương là thần vương nhị trọng lâu đời, nghe đâu còn chuyển tu hồn nguyên huyết mạch, phối hợp tài nguyên hoàng tộc và bí bảo vũ khí, thực lực vô cùng đáng sợ. Nhưng mở khởi nguyên đại lục, Viêm Khung Thần Vương sống khá kín tiếng, gần như là không lộ diện. Dù tồn tại cổ kính, ngoài kia khó gặp, nhưng bước vào vô hạn không gian này lại có thể thấy khá khá nha. La Phong nhận thấy vô hạn không gian thực sự là thú vị. Nơi đây, tất cả được ban cho cơ thể thần vương sơ cấp phổ thông, muốn thể chất mạnh hơn, phải tự mở con đường tu luyện. Nhưng mà ngần ấy năm, chưa ai nghe xuất hiện thần vương nhị trọng ở vô hạn không gian cả. Thành ra nhục thân của mọi người hầu hết chỉ ở thần vương nhất trọng mà thôi. Chỉ có tâm linh ý chí mới thể hiện ra sai biệt lớn. Tâm linh ý chí của đế minh quả là kinh khủng mà. La Phong không khỏi nhớ tới đế minh. Ở đây, ông ta là người duy nhất dám chắc vượt tầm thần vương cứu cực cảnh về ý chí, dù nhìn từ bất cứ góc độ nào. La Phong bỗng cảm giác phía trước có một con sinh vật tâm linh. Chà, vận khí tốt nha, lại phát hiện thêm một con rồi. Chính phần thân của hắn đều phân tán dò xét khắp nơi, chỉ chỗ nào vắng bóng người khác mới lao tới. Hắn không ngại lẻ tẻ thu hoạch, cứ một phân thân chiếm một nơi có tâm linh sinh vật là đủ rồi. Đường lẽ như vậy thì các thế lực lớn chẳng có hứng thú tranh cướp. Thế nhưng tới lúc tổng kết, số tâm linh sinh vật mà hắn gom được cũng khá khá à nha. Dĩ nhiên việc đó chỉ có kẻ có phân thân đặc thù mới làm nổi thôi. Ở vô hạn không gian, những ai sáng tạo ra phân thân lại thi triển được lại rất hiếm. Đông cực vực, trong một tòa cung điện rộng lớn, một nữ tử áo xanh ngồi yên tại chính điện. Bỗng nhiên xuất hiện một trận pháp bao la, vô số bí văn chảy tràn, liên tục biến hóa. Quả nhiên đế phu không tầm thường, chỉ dựa vào một trận pháp mà đạt đến tầng thứ đế quân, ta so với y vẫn còn kém xa. Nữ tử áo xanh tán thán, rồi chăm chú nhìn trận pháp chuyển động khẽ ồ lên. Dù tướng thần dương ở vô hạn không gian cuối cùng hét lên gọi La Hà rồi lập tức biến mất, tựa hồ chết là do La Hà. Sương mù của ảnh thiên giới cũng thiệt mạng, vậy mà chủ nhân của ảnh thiên giới còn nhịn được sao? La Hà này không tầm thường chút nào. Nàng chăm chú xem trận pháp, khởi nguyên đại lục nhiều điều bí mật, trận pháp thông thiên của nàng có thể soi mói thôi diễn ra phần lớn. Rõ ràng quy tắc chí cao của thiên vị hắn, vậy có khi nên mời hắn gia nhập phe ta. Nữ tử áo xanh động tâm. Lập tức nàng dùng trận pháp thôi diễn tương lai, chỉ thấy trước mắt hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Chẳng rõ cặn kẽ, nhưng hình bóng tựa hồ rất khéo. Không ngờ La Hà này thực sự được quy tắc chí cao sủng ái mà. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong đạo quy tắc chí cao, kẻ tỏa sáng lóa mắt luôn được thiên vị. Giữa lúc giới thú sinh ra đã được trọng dụng, một đường đến cứu cực cảnh nhanh chóng. Tu hành giả ban đầu thường là phàm phu, nhưng về sau chỉ số ít nổi trội vượt bậc. Nếu đã vậy thì càng đáng giá mà mời. Nữ tử áo xanh quyết định dùng ý niệm gửi một phân thân đến tướng giới thành của Viêm Phong cổ quốc, nơi La Hà vừa xuất thế. Tại tướng giới thành, vạn vật đều mờ mịt, vô số sinh linh tựa như rối gỗ, hoàn toàn mất đi sinh khí. Trong thế giới âm u đó, chỉ có một mình nữ tử áo xanh là điểm sáng duy nhất. Nàng đi qua các con phố, chăm chú quan sát mọi thứ. Dù đã có không ít tình báo về La Hà, nhưng tận mắt chứng kiến ta càng thêm thấm thía mà. Nữ tử áo xanh đến trấn phủ liền tỏ ra vẻ kinh ngạc. Người này thu liễm khí thức sinh mệnh quá tài tình, đến mức ta tra xét cả quá khứ cũng không hề lưu lại dấu vết gì. Một kẻ siêu thoát ở hỗn độn cảnh mà giỏi che giấu khí thức sinh mệnh đến như vậy, so với không ít thường dương nhất trọng cảnh còn lợi hại hơn. Nàng khẽ gật đầu tán thưởng. Tại khởi nguyên đại lục, một số người có khả năng nhìn trộm quá khứ, nhưng mà càng cường đại thì độ khó càng cao. Nữ tử áo xanh có thể tra đại đa số thần vương nhất trọng cảnh, vậy mà trước La Hạ lại hoàn toàn không có manh mối gì. Không gian chung quanh nàng vặn vẹo, trong giây lát nữ tử áo xanh từ quá khứ trở về thực tại, khung cảnh vốn u ám trở lại đầy màu sắc. Những sinh linh yên lặng trong thời gian ngưng động cũng sống động trở lại. Đây là dòng thời gian thực tại, nơi muôn vật đang thực sự tồn tại. La Hà Đại Thánh. Nàng đứng bên ngoài phủ trấn thủ, mỉm cười lên tiếng. Âm thanh ấy tự nhiên vang vào trong, đến mức đám thủ vệ tại cửa phủ không tài nào thấy được thân ảnh của nàng. Bên trong phủ, La Phùng đang cùng Ma La Tát uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Ma La Tát vừa hấp thu xong một bộ thi thể thần vương, tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Âm thanh này vang lên khiến cho La Phùng cùng Ma La Tát đều hơi giật mình. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra bên ngoài phủ xuất hiện một nữ tử áo xanh. Ma La Tát sợ hãi. Chủ nhân, xung quanh tướng giới thành, trong phạm vi rộng lớn, ta đều có thể cảm ứng dễ dàng, nhất cử nhất động của bất kỳ ai tiến gần, vậy mà vị này ta hoàn toàn không hay biết gì. Cũng chẳng có gì lạ đâu, đây là Phong Đô nữ hoàng của Đông Cực Vực. La Phong vừa thấy dáng vẻ đối phương liền đoán ra thân phận. Thực lực của nàng chắc gần đỉnh phong giới thú rồi. Ma La Tát tâm linh truyền âm. Cũng không khác bao nhiêu đâu, ngươi lánh mặt trước đi, để ta tự mình đi đón nàng. La Phong rời khỏi sảnh, tiến đến cổng phủ. Đám thủ vệ nơi cổng cũng không nhìn thấy La Phong, tựa như là hắn không hề tồn tại. La Phong bước ra ngoài, nhìn nữ tử áo xanh đứng đó, khí chất tựa như là phiêu diêu khắp thế gian. La Hà, tham kiến Phong Đô nữ hoàng. Có thể tự sáng lập ra bí pháp, trở thành bậc nhất tuyệt đối hỗn độn cảnh, coi như bước phàm rồi. Những hậu bối lợi hại như ngươi, khởi nguyên đại lục lâu rồi chưa từng thấy đó. Nữ tử áo xanh nhìn La Phong, mỉm cười khen ngợi. La Phong ung hòa đáp. Dù thế nào ta cũng chỉ là một kẻ hỗn độn cảnh thôi. Không mời ta vào uống một chén rượu sao? Nàng cười hỏi. Mời. La Phong lập tức mở đường dẫn nàng vào phủ. Với thân phận của Phong Đô nữ hoàng, được nàng đối đãi thân mật, La Phong tự nhiên cũng phải tỏ ra hết sức thân thiện. Giang Định tiếp khách trong trấn thủ phủ. La Phong và Phong Đô nữ hoàng ngồi đối diện, hắn đích thân châm rượu cho nàng. Phong Đô nữ hoàng, một trong thập nhị hoàng tộc thổ dân Đông Cực Vực, luận thực lực quả nhiên khiến người ta kinh hãi đó. Thời khởi nguyên đại lục sơ kỳ, thổ dân chiếm đa số địa bàn, thống trị gần như toàn bộ. Bây giờ hai đại cổ quốc còn là nhóm nhỏ lẻ, chỉ nắm giữ một phần đất cực nhỏ vắng vẻ. Thổ dân thời đó có 12 vị được tôn là thần hoàng, thực lực ước chừng thành thần dương. Qua hàng vạn năm, địa bàn thổ dân dần bị thu hẹp lại, chỉ còn trú tại Đông Cực Vực. 12 thần hoàng nếu không ngã xuống thì tu vi đều đã lên thần dương nhị trọng cảnh rồi. Giữa họ, Phong Đô nữ hoàng là người sâu không lường được nhất. Khởi nguyên đại lục chỉ dạy thần dương nhị trọng cảnh là có thể giao chiến với đế quân, quân chủ, đếm trên đầu ngón tay. Phong Đô nữ hoàng này là một trong số đó. La Phong thầm nghĩ, thần vương nhị trọng cảnh thông thường đối diện đế quân hay quân chủ đều rất dễ bị tiêu diệt, nhưng mà Phong Đô nữ hoàng thì không hề kém cạnh. Qua nhận định của Ma La Tát, có thể đoán nàng gần như đỉnh phong giới thú rồi. Theo tình báo, Phong Đô nữ hoàng luyện đến thần dương nhị trọng cảnh cả đại đạo thế giới và thời gian, truyền thừa cũng chẳng biết từ đâu nữa. La Phong cảm thán, với tài năng của Phong Đô nữ hoàng này, việc đạt được truyền thừa cấp hoàng mỹ hoặc là đặc đẳng không phải là khó khăn gì. Hơn nữa sau lưng thổ dân Đông Cực Vực còn có một vị thủy tổ thần bí, người luôn che chở cho toàn bộ thổ dân, và đương nhiên rất coi trọng thiên tài như Phong Đô nữ hoàng. Địa vị của Phong Đô nữ hoàng tại khởi nguyên đại lục không cần phải bàn cãi. La Phong dù có trở thành thần vương vẫn sẽ chênh lệch rất xa với nàng, Huống hồ hiện tại hắn chỉ là một hỗn độn cảnh, vậy mà đối với hắn nàng vẫn giữ thái độ hòa nhã khiến hắn ngạc nhiên không thôi. La Hà, ta đến đây là muốn mời ngươi gia nhập thế lực ta sáng lập Luân Hồi Tiểu Lâu. Nữ tử nhìn La Phong rành rẽ nói, mặc dù do ta lập ra nhưng các thành viên đều bình đẳng, chắc ngươi đã nghe ít nhiều về nơi này rồi. Luân Hồi Tiểu Lâu hả? La Phong gật đầu. Thế lực này quy mô không bằng Lưỡng Giới Cung, nhưng mà thành viên lại một người một kiểu, được nàng tự tay lựa chọn, số lượng hiếm hoi. Thế nhưng uy danh có thể sánh vai các tổ chức lớn khác như Lưỡng Giới Cung, Vạn Pháp Lâu. Thành viên Luân Hồi Tiểu Lâu rất ít, nhưng từng người đều vô cùng xuất sắc. Ta có tư cách hả? La Phong nhếch môi, biết rõ nếu gia nhập mình thế nào cũng đứng chót cho mà coi. Đừng tự coi thường như vậy chứ, trong Khởi Nguyên Đại Lục người là kẻ cực kỳ đặc biệt đó. Nữ tử áo xanh mỉm cười nhìn La Phong. La Phong giật mình, hắn tự nhiên hiểu mình ưu việt ở chỗ nào. Có một nô lệ giới thú cứu cực cảnh, mai sau có thể lập nên một cái quân đoàn thần vương hùng mạnh. Bản thân thì sở hữu hoàng mỹ thần thể, tiểu vũ trụ vượt trội mỗi tu hành giả. Những ưu thế này khiến cho hắn khác biệt. Còn về liệt nguyên thuật, mặc dù là tuyệt thế truyền thừa, nhưng kẻ có truyền thừa tương tự vẫn tồn tại, thậm chí vài người còn ở đỉnh cao hỗn độn cảnh. Dù thiên phú ngươi cao đến đâu, vẫn cần tài nguyên đắp bồi, dự định cấp truyền thừa các loại bảo vật kỳ trân. La Phong tán động, bát kiếp sinh mệnh thể hay thế giới sinh mệnh thể trong vô hạn không gian, mỗi thứ đều đem đến trợ giúp lớn lao. Hiện ngươi chắc mới tiếp xúc truyền thừa thần dương nhất trọng cảnh thôi, càng về sau con đường càng khó đi, những bảo vật trân quý hồn nguyên huyết mạch mạnh mẽ càng ít chạm tới nữa, muốn có truyền thừa hoàn chỉnh của nguyên lưu lại càng khó nữa. Hay là một món binh khí dược cấp thần dương, cả hai đại cổ quốc sẵn sàng mở cuộc chiến tranh cũng không hề lạ gì. Nàng nhìn hắn chầm chầm. Ngươi cho rằng có thể nhờ thiên phú mà đoạt, nhưng sẽ phát hiện cuối cùng cũng không có đủ khả năng, thì lúc đó ngươi thậm chí không đủ tư cách để tranh giành nữa. La Phong im lặng, chuyện này sư phụ đế sở từng có nhắc qua rồi. Ngươi nghe về Lê Hà Thần Dương chưa? Nàng nhìn hắn, La Phong thoáng sững sờ. Chưa từng nghe đúng không? Tin tức này Chim Phong Hội Quán hay Lôi Đình Thương Hội đều giấu kỹ, chẳng muốn ai biết cả. Lê Hà Thần Dương từng là thần dương của Chim Phong Cổ Quốc, hơn nữa đạt đến nhị trọng cảnh, cả đời chịu khó vì Chim Phong Cổ Quốc. Hắn có gia đình, có vợ và hai con gái, không thích thị phi, chỉ muốn một lòng bồi dưỡng đám nhỏ, tu hành sao cho đến cảnh giới cao hơn. Sư phụ hắn, Đế Huyền, cũng từng giúp đỡ hắn nhiều. Nhưng hắn thiên phú quá mức xuất sắc, lại may mắn luyện hóa thành công một bí bảo nguyên lưu, là vũ khí trượt cấp thần dương, đủ để hắn giao đấu cùng đế quân. Sau đó thì sao? Hắn lộ binh khí một lần, ba vị đế quân liền ra tay ép giao nộp, nếu không họ diệt sạch vợ con, tuyệt diệt cả dòng tộc. Hắn nhẫn nhịn giao bí bảo của mình ra, ngỡ như vậy là xong rồi, nhưng ba vị đế quân tiếp tục xuất thủ sát hại toàn gia hắn, giết sạch mọi người trong thành, không chừa một ai. Lê Hà Thần Dương cũng bị giết, nhưng trước khi chết hắn thi triển ra chuyển thế bí pháp, đành may mắn sống lại. Xong vợ con hắn, cả gia tộc chẳng ai kịp chuyển sinh. Lê Hà Thần Dương chuyển thế, giờ là nhân vật ngươi biết, Quy Khư Đế Quân. Nàng nhìn La Phong. La Phong kinh ngạc, Quy Khư Đế Quân sao? Chẳng trách gã đối địch với Viêm Phong Cổ Quốc nhiều lần, khiến cho mấy thần vương của họ chết dưới tay mình. Quy Khư Đế Quân vốn là một thành viên của Luân Hồi Tiểu Lâu. Ta lập ra Luân Hồi Tiểu Lâu nhằm giúp đỡ lẫn nhau, cùng thoát khỏi dòng xoáy tàn khốc thời đại này. Nữ tử áo xanh lên tiếng. Này, ta muốn mời ngươi gia nhập Luân Hồi Tiểu Lâu hiện tại có 8 thành viên. Ngươi sẽ là người thứ 9, cũng là hỗn độn cảnh duy nhất mà ta tuyển chọn. Hết tập 32 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.